Biên niên sử Nam Thiên Quốc, chương 28, Nam Thiên Quốc đích khải hoàn, góc truyện audio.com. Bẩm thống lĩnh, chúng ta đã rời xa đế quốc Nhật Minh được 3 tháng rồi. Bây giờ đã đến ngoại vi Đông Hải, sắp tới đến chặng đường đi qua Đông Hải khẳng định là sẽ gặp rất nhiều yêu quái. Hơn nữa thanh thế của chúng ta lớn như vậy hẳn là sẽ không tránh khỏi sự đụng độ. Tại hạ thiết nghĩ chúng ta nên đi vòng sát bờ biển Bắc Quốc, sau đó từ từ men theo đường đó đến Hải Thành, khẳng định sẽ an toàn hơn rất nhiều. Bởi vì ven biển chắc chắn chỉ tồn tại những cái yêu quái cấp thấp, chúng ta hẳn là sẽ đối phó được dễ dàng. Không cần, nếu chúng ta mà đi đường vòng như vậy sẽ rất mất thời gian. Chưa đến Nam Thiên Quốc đã bị quân binh Bắc Quốc đánh hơi thấy, không phải sẽ mệt nhọc hơn khi đối phó với bọn chúng hay sao? Bây giờ cứ như vậy đi, các ngươi không cần phải lo lắng, nếu thực sự gặp yêu quái cấp cao ta hẳn sẽ đối phó được. Quyết không để một binh một tốt nào chịu tổn thương. Kim Nam nghe cái võ tướng kia phân tích tình hình cơ bản cũng đưa ra một cái quyết sách được. Với cái thực lực của hắn, nếu là yêu quái từ tầng 4 sơ kỳ trở xuống tuyệt đối không thành vấn đề. Còn nếu là yêu quái cấp cao hơn xuất hiện thì chuyện đó gần như là ít có khả năng xảy ra. Nếu có xảy ra thì cũng là trách vận khí hắn đen đủi. 3 tháng thời gian quân đoàn vẫn chưa gặp một đợt yêu quái tấn công nào. Binh sĩ cũng được nhàn hạ, tuy vậy Kim Nam vẫn là ra quân lệnh nghiêm khắc tuyệt đối không được bất cứ lúc nào lơi lỏng phòng bị, bằng không sẽ là một cái sai lầm chí mạng nữa có thể xảy ra tiếp theo. Đúng như Kim Nam dự đoán, những cái ngày tháng yên ả không kéo dài được lâu. Quân đoàn vừa tiến vào Đông Hải chưa được vài dặm đã bị yêu quái giao long tấn công. Con giao long này không đến độ to lớn nhưng nó cũng đã công kích đến 2 cái chiến thuyền, bóp nát 2 chiến thuyền này thành cám. Binh sĩ trên thuyền cũng may là Kim Nam kịp thời đến ứng cứu nên đã không xảy ra thiệt hại về nhân mạng lớn. Giao long kia sau đó ngay lập tức đã bị Kim Nam dùng phi kiếm sắt ra thành từng khúc. Bực mình vì con giao long này đã làm thiệt hại mất 2 cái chiến thuyền. Kim Nam liền hạ lệnh chi binh sĩ xẻ thịt con giao long kia ra làm gỏi cá luôn. Những ngày sau đó quân đoàn luôn rơi vào cái trạng thái bị động. Liên tiếp là những đợt tấn công của yêu quái cấp thấp kéo đến khiến binh sĩ không được ngơi nghỉ. Những lưỡi kiếm dài của binh sĩ đều nhuốm máu yêu quái. Nào là những máu yêu quái màu đỏ. Nào là máu những yêu quái màu xanh khiến những cái lưỡi kiếm của bọn họ có màu sắc kỳ dị. Có lau cũng không thể nào sạch được những vệt máu ấy bởi vì đó là máu của yêu quái. Tuy vậy, dù đối mặt với rất nhiều đợt tấn công nhưng cả cái quân đoàn vẫn là chưa gặp phải bất cứ một đợt công kích nào của yêu quái mang tính đe dọa lớn. Nhất đến cả quân đoàn cả. Kim Nam đoán chừng những đợt công kích gần nhất cũng chỉ là do những yêu quái cấp 2 hoặc cấp 1. Duy chỉ có con giao long ban đầu là yêu quái cấp 3 sơ kỳ. Nhưng cũng đã bị Kim Nam xử lý gọn. Còn lại những cái yêu quái tấn công, binh sĩ hợp sức cũng có thể tiêu diệt được. Thống lĩnh, phát hiện phía bắc có một cơn sóng kéo dài vài dặm cao đến hơn vài mươi trượng đang kéo đến gần quân đoàn của ta, một cái võ binh lao vào phòng chỉ huy. Tức tốc báo cáo, Kim Nam đang lim dim ngủ lúc này liền giật mình tỉnh dậy. Yêu quái loại nào mà lại có thể tạo ra cơn sóng dài đến vài dặm, hơn nữa lại cao đến vài mươi trượng? Không phải người tu luyện thì cũng biết lần này chắc chắn là một cái yêu quái cường đại hơn mọi lần trước rất nhiều tấn công rồi. Yêu quái loại này thì binh sĩ cũng phải chịu bó tay. Đành phải nhờ đến thống lĩnh hắn ra mặt rồi. Bước lên đài quan sát, Kim Nam nhìn về phía bắc đúng là thấy một cơn sóng dài vài dặm cao đến hơn vài mươi trượng đang kéo đến quân đoàn. Hơn nữa chỉ cách cái quân đoàn chưa đầy 2 dặm, khẳng định giao chiến trong vài phút nữa chắc chắn nổ ra rồi. Kim Nam không chần chừ liền tế xuất giớ phi kiếm, lệnh cho cái quân đoàn lập tức lui ra vài dặm, hắn lắc thân mình nhảy lên phi kiếm lao về phía cái cột sóng kia. Nếu thực sự đã là ra chiến với cái yêu quái cấp cao thì hắn cần phải lui ra cái chiến trường ra cách thật xa cái quân đoàn thì mới mong giảm được. Thiệt hại lớn nhất, cường giả giao chiến thì mấy cái chiến thuyền kia cũng không đủ nhét khẽ răng cho họ bóp nát. yêu quái khí thế to bậc này hẳn là cũng đạt cái cấp bậc nội khí tầng 3 trở lên. Không chừng có thể là một cái yêu quái nội khí tầng 4 cũng nên. Tóm lại không một chút sai sót hay chủ quan khinh địch nào mà Kim Nam có thể cho nó xảy ra. Hắn nhất thiết phải điều tra cho thật kỹ càng đối phương. Tốt nhất hiện giờ là hắn không nên vọng động tấn công trước. Nhớ đây là một yêu quái hiền lành chỉ đi ngang qua đây mà hắn vô ý cứ thế tấn công chọc tức nó thì chẳng khác gì tự dưng mua việc vào người. Kim Nam lao xuống nước biển đảo mắt nhìn thì phát hiện dưới cái làn sóng kéo dài kia quả thật có một con thuồng luồng khổng lồ đang hung hãn vẩy những cái xúc tu điên cuồng khuấy động mặt nước phía trên. Gặp phải loại thuồng luồng to cỡ này thì còn lâu mà nó mới hiền lành bỏ qua cho cái quân đoàn kia. Nó không quần cho quân đoàn kia của Kim Nam nát bươm mới là chuyện lạ a, biết giao chiến là không thể tránh khỏi. Kim Nam liền lao đến trước thuồng luồng kia định phát động phi kiếm thì nghe được một giọng nói, nhân loại to gan. Ai cho các ngươi tiến vào hải phận của Đông Hải Long Cung? Biết điều thì mau mau cút xéo. Các ngươi đã nhiều lần giết chết binh tốt của Đông Hải Long Cung giờ còn dám tiến thêm nữa lập tức chết hết cho ta. Thuồng luồng kia rú vang ủng ục. Trong nước biển gào thét ù ù ồm, những cái xúc tu liên tục phung vẩy lên làm sao động làn nước nhưng không có tấn công Kim Nam. Ý định của thuồng luồng kia rất rõ ràng. Nó đang hư trương thanh thế để dọa nạt Kim Nam. Bình thường một cái yêu quái cường đại nếu đã đủ cấp bậc để hóa nhân hình thì nó sẽ hóa thành nhân hình để tận dụng sức chiến đấu linh hoạt và công kích mạnh nhất. Hoặc nếu có khả năng hóa thành nhân hình nhưng thực lực vẫn còn yếu thì những loại yêu quái này có bản tính là sẽ hóa thành bản thể to lớn để dọa nạt đối thủ. Cũng có một tình huống khác là những yêu quái si này biến thành bản thể thì sẽ công kích được trên diện rộng hơn thích hợp để đối phó với kẻ địch. Đông nhưng yếu, con thuồng luồng này chắc chắn là rơi vào cái tình huống thứ hai kia. Nó biến thành bản thể to lớn để vừa dọa nạt, vừa tiện thời công kích quân đoàn đông đúc kia. Kim Nam thấy vậy thì mừng thầm trong lòng. Con yêu quái này chắc chắn là một yêu quái tuần tra cấp cao của Đông Hải Long Cung. Nếu như vậy hẳn là nó biết lý lẽ hơn những con yêu quái khác chút ít. Ít ra có thể nói chuyện được. Yêu quái tu vi càng cao trí tuệ càng linh mẫn. Không như những con yêu quái cấp thấp trí tuệ kém chỉ biết tấn công mà không biết suy nghĩ. Nếu đã như vậy, chi bằng Kim Nam hắn sẽ không động thủ mà nói lý lẽ với con thuồng luồng này. Biết đâu lại tìm được một cái lối thoát trên biển cả này thì sao? Dù sao thì cũng nên thử. Vì nếu con yêu quái cấp cao này mà có khả năng chỉ huy được những con yêu quái thấp kia. Kim Nam mà thuyết phục được nó chắc chắn sẽ tránh được một số phiền phức lớn. Thuồng luồng huynh xin hãy chậm đã, ta còn có đôi lời muốn nói. Kim Nam phi đến trước mặt thuồng luồng kia chặn nó lại. Khí thế nội lực ép ra hết sức có thể. Hắn là muốn thuồng luồng kia thấy được thực lực thực của hắn mà có chút e sợ có thể nói chuyện dễ dàng hơn. Nội khí thật hùng hậu. Ngươi đã đạt cấp bậc cường giả mà hình như cũng không phải. Rốt cuộc ngươi là cái tu vi gì? Thuồng luồng kia thấy uy áp Kim Nam tỏa ra thì có chút e sợ. Dù sao nó cũng chỉ là một con yêu quái cấp 3 trung kỳ. Nó khẳng định cái nhân loại kia tu vi hơn nó rất nhiều nhưng không thể đoán ra chính xác cụ thể được. Cái nhân loại này nó có đánh thì cũng không đánh lại được. Bây giờ nếu cứ ngang ngược thì có thể nó còn bị giết. Thôi thì cứ thử nói chuyện xem sao, nếu được thì may ra còn giữ được cái tính mạng. Thuồng luồng thấy Kim Nam vẫn là đang chăm chú nhìn mình lòng có chút chột dạ không chịu được. Một khắc sau nó không giữ bộ dạng bản thể to lớn kia nữa mà lập tức biến về hình dạng yêu quái nửa hóa hình người, bắt đầu lễ phép hỏi Kim Nam một tiếng, hóa ra là nhân loại tiền bối. Quả thật có chút thất lễ, nhưng đây cũng là chức trách của ta nên ta không thể làm khác được. Vì ta coi trọng ngài nhưng quy định vẫn là quy định. Không biết tiền bối ngài xâm nhập Đông Hải là vì cái nguyên do gì? Vừa mới mở miệng ra là đã nhân loại to gan thế mà khi thấy Kim Nam phát ra uy áp tu vi thì đã chuyển cách xưng hô thân mật thành tiền bối. Kim Nam cười khẩy trong lòng nghĩ, quả thực là có thực lực thì dễ nói chuyện hơn nhiều a. Cũng không chần chừ chút nào, Kim Nam vội nói, thuồng luồng huynh hỏi phải lắm. ta cũng là lần này muốn trở về đại quốc khôi phục cơ đồ. Bất đắc dĩ mới phải xâm nhập cái Đông Hải này, quả thực là cũng không còn cách nào. Không biết Thuồng Luồng huynh có thể cấp cho ta một cái giấy thông hành ở Đông Hải Long Cung hay không? Nếu được vậy thì ta thật hết sức cảm tạ. Chúng ta quyết sẽ không đả động đến bất cứ một cái gì của Đông Hải, chỉ là đơn giản muốn đi nhờ qua đây thôi. Thuồng Luồng kia ngây người trong chốc lát, sau đó bộ dạng bất đắc dĩ nói, tiền bối ngài quả thật không biết. Ta cũng chỉ là một cái chức đội trưởng binh tuần, lấy đâu ra cái khả năng lớn như vậy có thể cấp một cái giấy thông hành. Việc này muốn giải quyết e là phải bẩm báo lên quy nhân lão. May ra mới có thể tạm thời giải quyết, cũng may cho ngài là gặp ta sớm. Nếu gặp phải những cái yêu quái không lệ thuộc Đông Hải Long Cung thì có lẽ bọn chúng không nói lý lẽ với ngài đâu. Ta khuyên ngài cứ nên tạm thời ở lại đây đã chờ ta đi bẩm báo. Chớ có đi lại lung tung, kẻo gặp phải trưởng quân thì ngài có muốn nói lý lẽ cũng không được đâu. Nói xong Thuồng Luồng yêu kia chắp tay chào Kim Nam sau đó xoay mình bước đi. Kim Nam liền cảm thấy đúng là vận khí mình có chút may mắn. Hình như hắn đều là có duyên với cái biển cả này hay sao vậy? Từ trước đến nay không phải là đạt được lợi ích lớn về tu vi thì cũng là lợi ích tình trường. Lần này hành quân khởi hoàn mà lại được thêm cái giấy thông hành của Đông Hải thì đúng là như hổ thêm cánh, tránh được bao nhiêu phiền phức. Quay trở lại quân đoàn thì Kim Nam đã hạ lệnh ngay lập tức không tiếp tục di chuyển nữa. Hắn là đang chờ cái tin tức từ Thuồng Luồng kia. Nếu bây giờ không chờ mà tiếp tục di chuyển, nhớ gặp phải cái tên trưởng quân gì đó như Thuồng Luồng kia cảnh báo thật thì toi. Cái sức mạnh của những yêu quái biển cả vốn những cái cường giả đất liền là không thể so sánh được. Nếu như ở đất liền Kim Nam hắn là đỉnh phong cường giả không ai có thể làm gì thì ở cái biển cả này tu vi của hắn cũng chỉ là thuộc cái loại thấp nhất mà thôi. Riêng ở Nam Hải Long Cung, Kim Nam đã gặp không biết bao nhiêu lần yêu quái cấp cao khủng bố đe dọa tính mạng hắn rồi. Đấy mới là cái hạng bét Long Cung thôi. Chứ còn ở cái Đông Hải đệ nhất Long Cung này không biết còn tồn tại bao nhiêu cái yêu quái khủng bố nữa. Nửa ngày chờ đợi cuối cùng cũng có một cái tung tích. Một đội yêu binh từ dưới biển cả xuất hiện. Dẫn đầu là một con rùa già. Đám yêu binh này mới đầu xuất hiện đều là bản thể, một lúc sau khi tiến gần quân đoàn của Kim Nam thì tất cả đều biến hóa thành nửa nhân hình. Duy chỉ có con rùa già kia biến thành một bạch phát lão nhân. Kim Nam thấy đội yêu binh này đến, biết là cái con Thuồng Luồng yêu kia nói không sai. Lão rùa già này chắc hẳn là quy nhân lão mà nó nói. Kim Nam tiến đến trước quy nhân lão kia cúi mình chào hỏi nói, tại hạ triệu Kim Nam lần này vì có việc binh tình nên đành phải mượn đường Đông Hải mà. Đi, mạo phạm đến Đông Hải Long Cung quả thực là đã đắc tội. Nhìn cái quy nhân lão này hóa hình người toàn bộ như thế này. Chắc chắn lão ta đã phải đạt đến yêu quái tầng 4 sơ kỳ trở lên. Kim Nam tuyệt đối không dám khinh suất, mọi hành động của hắn đều vô cùng cẩn thận. Hắn không sợ quy nhân lão này, nhưng nếu giao chiến thì sẽ không tránh khỏi thiệt hại cái quân đoàn kia của hắn. Đâu phải ai cũng là cái loại biến thái châu bò như hắn đâu. Quy nhân lão chăm chú nhìn Kim Nam đánh giá, một lúc lâu sau lão mới gật gật đầu nói, tuổi còn trẻ như vậy đã đạt đến nội khí tầng 3 hậu kỳ đỉnh phong. Cũng có thể coi là một cái thiên tài. Bất quá cái chuyện ngươi lạm sát yêu binh của Đông Hải Long Cung là khó có thể tha thứ. Không phải cứ cậy mình có cái tu vi cao hơn là có thể làm càn được. Lúc này Kim Nam đã biết ý của quy nhân lão, chắc chắn là muốn giáo huấn hắn ta một trận để lập uy đây. Thôi thì vì binh lính hắn ta đành chịu nhục một chút. Kim Nam tức khắc quỳ xuống trước mặt quy nhân lão nói, quy nhân lão tiền bối nói phải lắm. Là ta có lỗi, nhưng xin quy nhân lão suy xét, chuyện hành binh qua biển giao chiến với yêu binh là khó có thể tránh khỏi. Thôi thì lần này ta đã mắc cái sai phạm cứ tiền bối xử lý. Chỉ xin cho cái quân đoàn của ta tiếp tục hành trình. Kim Nam đã hạ thấp mình như vậy mà cái quy nhân lão này còn không nghe thì hắn sẽ không khách khí nữa. Quân đoàn này tuy hắn cũng cần nhưng sĩ diện Nam Nhi cũng không thể vứt đi. Nếu Quy Nhân Lão vẫn chảy cối làm cằn thì hắn quyết sống mái với cái con rùa già này một phen. Hắn chỉ cần bảo hộ Tuyết Mai cho thật tốt, còn cái binh đoàn này chỉ đành phó mặc số phận. Quy Nhân Lão lạnh lẽo nhìn hắn bỗng chốc thay đổi thái độ khanh khách, cười nheo mắt lại nói, được. Được, tuổi trẻ biết suy xét, sau này tiền đồ vô lượng. Ngươi đã có thái độ hối lỗi như vậy, ta cũng không có làm khó ngươi. Dù sao cũng tại mấy yêu binh kia trí tuệ thấp kém lao vào công kích ngươi nên trách nhiệm cũng không phải hoàn toàn tại ngươi. Như vậy đi, ta sẽ làm một cái dấu lệnh phù thông hành khắc trên mỗi con thuyền này. Đảm bảo sau này các ngươi di chuyển sẽ không đụng độ phải yêu binh của Đông Hải nữa. Quy Nhân Lão bước tới nâng tay đỡ Kim Nam hắn đứng dậy. Sau đó lắc mình thoát ẩn thoát hiện liên tục ở các đại chiến thuyền ra dấu thủ quyết. Những chiến thuyền lần lượt xuất hiện các cái dấu ấn hình mai rùa màu xanh lá nhấp nhòe phát sáng. Một lát sau Quy Nhân Lão đã có mặt trước mặt Kim Nam, vuốt vuốt cái chòm râu của lão khoan khoái nhìn các cái chiến thuyền hài lòng gật gật đầu. Kim Nam biết Quy Nhân Lão đều đã khắc thông hành lệnh phù liền cúi mình trước Quy Nhân Lão cảm tạ nói, vãn bối cảm tạ tiền bối đã giúp. Ân này không biết ngày sau sẽ báo thế nào. Quy Nhân Lão khoát khoát tay nói, không cần, không cần, chỉ cần sau này ngươi còn nhớ đến cái lão rùa già ta là được rồi. Hai mọi chuyện cũng đã xong rồi, ta còn bận phải xử lý công vụ, các ngươi mau chóng lên đường. Dấu khắc lệnh phù thông hành này chỉ có hạn lực một năm là biến mất. Đến cái Nam Thiên Quốc kia chắc hẳn là vừa đủ. Ta đi đây, nói rồi Quy Nhân Lão lại hóa thành bản thể lao xuống biển dẫn theo cái đoàn yêu binh kia nhanh chóng biến mất. Cách chương.